Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, truyền thuyết, tháng 7 thành Tú Thủy, khí trời biến đổi thất thường, lúc sáng sớm trên là ánh mặt trời chiếu khắp, qua giờ thìn sáu khắc, bầu trời liền tích tích tách tách xuống nổi lên mưa nhỏ. Sở Vân Vân từ nhà ăn đi ra sau, liền chống một cái cây dù, hững hờ dọc theo tảng đá xanh lát thành đường tắt. Đi tới võ quán mặt bắc tòa kia đạo quan. Đạo quan hơi có điểm xa, tọa lạc ở một tòa núi đất nhỏ trên. Chu vi là tảng lớn rừng hoang. Chỉ có loại này người ở thưa thớt nơi mới thích hợp nhất linh lực trúc cơ, tu hành pháp thuật. Sau đó nàng cũng đến ở bên kia ngốc thêm mấy ngày. Mãi đến tận ngưng tụ ra tự thân, linh chủng. Linh chủng là tất cả pháp thuật hạt nhân, cũng là thuật sư pháp lực nhập phẩm then chốt. Tương đương với võ tu long hổ kim đan, có thể từng bước trưởng thành, cuối cùng hóa thành nguyên anh. Sở Vân Vân tu vị đã sớm đến, thuật sư viện mấy vị giáo viên cũng thúc giục rất lâu. Thế giới hiện nay, pháp thuật suy sụp, lấy võ vi tôn, thuật tu tuy có một vị trí, lại phổ biến không được coi trọng. Võ tu đến tam phẩm sau khi, liền có thể hô mưa gọi gió, băng sơn liệt địa. Thuật tu có thể làm được chuyện, võ tu cũng có thể làm đến. Vậy còn muốn thuật tu làm cái gì? Mà lại pháp thuật tu hành gian nan. Ở cái này một đường trên có thành tựu người thực sự quá ít. Hiếm thấy có Sở Vân Vân như vậy ở pháp thuật trên thiên phú không tệ người trẻ tuổi đồng ý dấn thân vào thuật đạo. Vì lẽ đó thuật sư viện các giáo viên đối với nàng đặc biệt coi trọng. Sở Vân Vân nhưng không được không đem ngưng tụ linh chủng thời gian chậm lại. Chỉ vì đương thời nội môn võ thí sắp tới, nàng nhất định phải làm vì cho Sở Hy Thanh tập hợp 82 quy củ tiền. Vẫn luôn áp tải, cho đến hôm nay đã kéo không đi xuống. Linh lực của nàng đã tràn đầy đến mức tận cùng. Lại tột đỉnh, cái gọi là trăng tròn sắp lạn. Cái này ở pháp thuật tu hành trên không phải chuyện tốt đẹp gì. Cũng đang lúc này, Sở Vân Vân bỗng nhiên nghỉ chân, ngừng mắt nhìn hướng về phía trước. Ngay khi phía trước 10 trượng hẻm góc nơi, đang có một đoàn ăn mặc màu xanh đệ tử phục nam nữ trải qua. Bọn họ chống cây dù vẻ mặt vội vã hướng về tàng kinh lâu phương hướng đi. Vậy hẳn là võ quán Bắc Viện mới lên cấp nội môn. Chuẩn bị chạy tới tàng kinh lâu tham nghiên kinh điển, chọn tuyển truyền thừa. Sở Vân Vân chú ý tới trong đó một cái thanh niên. Thanh niên này ước chừng 17-18 tuổi. Ở một đám đệ tử nội môn ở trong có vẻ tuổi lại lớn. Này người thân hình thon gầy, khuôn mặt khô vàng, trên mặt thoạt nhìn chính là một cái lại phổ thông bất quá người trẻ tuổi. Có thể Sở Vân Vân ngày xưa có tu động chân thiên nhãn, có thể thấy rõ thế gian này chín thành ảo thuật. Ở nàng nhìn kỹ, người này rõ ràng mặt trắng như ngọc, tuấn lãng thanh tú, lăng môi như máu, trên đầu đội màu đỏ nga quan, vài sợi sợi tóc chưa buộc, rối tung tại trên trán. Chỗ mi tâm của hắn, lại có một cái dài 3 tấc thanh ngân, từ mép tóc vẫn kéo dài tới sống mũi. Sở Vân Vân không nhận ra người này, lại cảm giác nhìn quen mắt, then chốt là người này tu vị, đã tiếp cận tứ phẩm, một cao thủ như vậy. Đến võ quán chính dương làm cái gì? Còn ngụy trang thành một cái mới lên cấp đệ tử nội môn. Sở Vân Vân trong con ngươi không khỏi toát ra một vệt ý lạnh. Ở dự tính của nàng bên trong, Sở Hy Thanh nhập tàng kinh lâu tìm hiểu cái kia phó, nhai tí, đồ đằng. Vốn cho là do lợi nhân tiện, nước chảy thành sông chuyện. Hiện tại lại bình sinh biến số. Sở Vân Vân vừa suy ngẫm, vừa đi về phía trước. Ngay khi không lâu sau đó, nàng bỗng nhiên tinh thần khẽ nhúc nhích, xoay người hướng đi võ quán đại thao trường. Nơi này phía nam có một mặt cao to tường đá, trên tường dán đầy các loại bố cáo. Phía trên có bên trong võ quán bộ các loại thông báo, sắc lệnh, cũng có đến từ chính quận Tú Thủy quan nha văn cáo. Sở Vân Vân ngưng thần chú ý, là một tấm trong đó lệnh truy nã, trộm cướp Lý Đạo Quy. Bí danh Huyết Phong Kiếm, treo giải thưởng 3 vạn ma ngân, nguyên lai là hắn. Tàng thư lâu trước, mười mấy cái chứa đầy bánh bao ngọt cùng bánh bao nhân thịt cái sọt, rất nhanh sẽ bị tranh mua hết sạch. các đầu bếp đều vuốt phình eo nang mặt mày hớn hở. Mấy cái đông viện võ sư cũng mặt mày hớn hở. Diệp Chi Thu thì lại đứng ở trên bậc thang, tiếp tục dặn chúng đệ tử. Các ngươi vào cửa, hàng đầu chính là đi ghi nhớ dưỡng nguyên công quan tưởng đồ cùng bí dược phương thuốc. Sau đó nhất định phải ghi nhớ truyền ra ngoài 10 nghệ hai môn. Hoàn chỉnh thuộc xuống hai tầng đầu chân ý đồ. Đây là các ngươi sau đó lên cấp nội môn trụ cột. Nếu các ngươi còn có thời gian, có thể đi xem một chút cái khác võ học kinh điển. Như bọn ngươi may mắn, hoặc có thể chứng kiến Tần Mộc Ca ngày xưa lưu lại bút ký cùng chân ý đồ. Trước bậc thang hơn trăm, vị đệ tử nội môn nhất thời một trận ong ong. Tần Mộc Ca, nhưng là bá võ vương. Trước An Bắc đại tướng quân Tần Mộc Ca, cái kia quét ngang bắc vực 30000 dặm, chỉ dùng thời gian 12 năm thành tựu nhất phẩm thần tướng. Một đời không bại, vô địch bắc vực Tần Mộc Ca. Sở Hy Thanh cũng không khỏi tâm thần khẽ nhúc nhích, dựng thẳng lên lỗ tai, nghe những thứ này người nghị luận Sở Vân Vân. Hắn cảm giác khá là kỳ dị, cái này không thể nào. Tần Mộc Ca vẽ tay chân ý đồ nhưng là bảo vật vô giá. Làm sao có khả năng lưu lạc tới đây? Giáo đầu theo chúng ta khoác lác đây. Nhân gia Tần Mộc Ca nhưng là xuất thân Thiết Sơn Tần Thị. Cùng chúng ta vô tướng thần tông có quan hệ gì? Diệp Chi Thu sau khi nghe cũng không não. Hắn cười đắc ý. An Bắc đại tướng quân Tần Mộc Ca 16 tuổi nhập biên quân kế thừa phụ chức. 22 tuổi chấp trưởng Bắc địa An Bắc quân. 6 năm quét ngang Bắc vực. Không ai địch nổi. Thành tựu cái thế võ công. Thế gian này thiếu lại có người biết. Ngày xưa Tần Mộc Ca ở 10 tuổi nhỏ tuổi thời khác. Đã từng dùng tên giả lẫn vào ta vô tướng thần tông. Nàng từ chúng ta võ quán chính dương một giới đệ tử ngoại môn bắt đầu. Chỉ dùng 6 năm liền trở thành ta tông đích truyền. Nếu không là cha nàng chết trận Bắc Cương, Tần Mộc Ca bây giờ nói bất định đã là ta tông trưởng lão. Có người nói Tần Mộc Ca ở chúng ta võ quán chính dương thời điểm, từng dùng 27 ngày thời gian, diệt hết tòa này tàng thư lâu 17,000 cuốn võ đạo bí điển. Lưu lại rất nhiều lời chú giải cùng bút ký. Còn có mấy bức bản thân nàng vẽ chân ý đồ. Trước đây không lâu liền có đệ tử may mắn nhìn thấy trong đó một bộ đồ. Tu thành một môn vô cùng lợi hại kiếm pháp. Diệp Chi Thu đang nói đến đó bên trong. Đột nhiên trông thấy Tây Viện giáo đầu Thiệu Linh Sơn mang theo một đám người đi tới. Nàng bĩu môi. Lúc này thu hồi câu chuyện. Ngược lại ra hiệu thủ vệ võ sư mở ra tàng kinh lâu cửa lớn. Thả bọn họ đi vào. Chúng đệ tử đợi đến tàng thư lâu cái kia dày cộm nặng nề cửa lớn chậm rãi mở rộng. Liền oanh một tiếng. Tranh nhau chen lấn hướng về cửa bên trong tay phải gian phòng thứ nhất chạy. Sở Hy Thanh cũng không ngoại lệ. Hắn lấy ra trước đây tự học trong phòng học cướp chỗ ngồi khí thế. Cướp ở hàng đầu đi vào gian phòng. Cái này phòng cấu tạo như là một cái giảng đường. Bên trong không gian rất lớn. Lại ở mấy hơi thở sau đầy ắp người. Sở Hy Thanh đi vào đến khá sớm. Không chỉ vị trí ở trước hai hàng. Thị giác cũng rất tốt. Có thể không lâu sau đó. Hắn liền kinh ngạc phát hiện. Bên cạnh chính mình dĩ nhiên hết rồi một vòng. Chu vi rõ ràng rất chen chúc. Có thể phụ cận những thứ này nội môn sư huynh đệ lại đối với hắn tránh né e sợ không kịp. Cũng có người không rõ ràng tình huống. Nghĩ muốn chen lại đây ngồi. Lại bị người mạnh mẽ xua đuổi trở lại. Sở Hy Thanh tâm thần hơi lạnh lẽo. Đã chú ý tới đoàn người ở trong. Đang có 8, 9 người thiếu niên sắc mặt lạnh lẽo. Ánh mắt bất thiện nhìn hắn. Sở Hy Thanh lúc này hiểu. Chính mình là bị người nhìn chằm chằm. Mà lại 99% là cùng ngày hôm qua Long Thắng có quan hệ. Sở Hy Thanh thoáng nhíu mày. Liền lại dứt bỏ tạp niệm. Hết sức chăm chú xem dưỡng nguyên công quan tưởng đồ cái này không phải là do hắn tâm lớn. Mà là cái này bên trong phòng thì có vài vị võ sư giáo viên nhìn chằm chằm. Những thứ này người mặc dù muốn động thủ với hắn. Cũng sẽ không tuyển ở cái này hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào địa phương. Huống hồ hắn sợ sệt cũng vô dụng. Vẫn là sớm một chút đem cái này đồ nhớ kỹ là hơn. Dưỡng nguyên công quan tưởng đồ liền treo ở phía trước trên tường. dài rộng ước chừng 3 trượng, chiếm hơn nửa cái mặt tường. Tranh bên trong là một vòng lấy mực nước vẽ thành mặt trời. Mới nhìn cảm giác thời gian cảm giác rất đơn giản, mà khi người tinh tế quan sát, liền sẽ phát hiện cái kia mực nước miêu thành đường viền. Ngọn lửa cùng quang ngân đều có kỳ dị thần vận. Sở Hy Thanh nhìn chốc lát, liền cảm giác cái này luân, mặt trời càng phảng phất trực tiếp chiếu rọi rơi vào hắn ý thức thần. Niệm ở trong, cháy nóng nóng người, hắn mi tâm ấm áp, từng sợi nguyên dương lực lượng bởi vậy sinh sôi, tán tại toàn thân, dưỡng nguyên công làm vì sôi trào không ngớt, đang phát sinh biến hóa kỳ dị. Lúc này hắn dưỡng khí hiệu quả so với sáng sớm lúc hắn chống ánh mặt trời tu luyện lúc còn muốn tốt, đem hai cái kết hợp sau khi, nói vậy có thể bổ sung lẫn nhau. Sở Hy Thanh phỏng chừng chính mình không dùng thời gian bao lâu, liền có thể đem tầng thứ nhất dưỡng nguyên công tu luyện đến viên mãn. Bất quá hắn nghĩ muốn lên cấp, còn cần đối ứng bí dược. Dưỡng nguyên công tầng thứ hai, đối ứng chính là cửu phẩm hạ cái này cấp độ. Chỉ có võ đạo nguyên công tăng lên, mới có thể tính là chân chính cửu phẩm võ tu. Võ đạo cửu phẩm 18 cấp, mỗi một cái cấp độ nguyên công đều cần đối ứng bí dược mới có thể lên cấp. Bất quá võ đạo nguyên công quan tưởng đồ đồng dạng cực kỳ trọng yếu, là có thể để cho võ tu tu hành làm ít mà hiệu quả nhiều đồ vật. Liền tỉ như Sở Hy Thanh trước mắt bộ này quan tưởng đồ, xem như là thái dương giản lược suy yếu bản. Người bình thường không thể quan tưởng chân chính mặt trời, cái này sẽ để bọn họ bỏng thần phách, thậm chí tự thiêu mà chết. Liền vô tướng thần tông cao nhân liền đem đại nhật nguyên dương thần vận ở trên bản vẽ ra một bộ phận cực nhỏ, làm cho cửu phẩm võ tu cũng có thể quan tưởng. Tương lai tiến lên dần dần, ở vận chuyển nguyên công lúc quan tưởng này đồ, chẳng những có thể để bọn họ tu hành gia tốc, còn có thể uẩn nhưỡng thuần khiết nguyên dương lực lượng. Để Sở Hy Thanh vui mừng chính là, hắn xuyên qua sau khi, tựa hồ liền trí nhớ đều cường hóa không ít, mắt ưng, năng lực, thì lại để cho hắn chú ý tới đồ họa mỗi một chi tiết nhỏ. Vẻn vẹn một khắc thời gian, Sở Hy Thanh liền đem bộ này quan tưởng đồ nhớ được không kém chút nào. Lại khi hắn nhắm mắt lại, trong đầu thái dương thần vận đều có. Bất quá nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Sở Hy Thanh vẫn là nhiều lần tỉ mỉ qua lại xem kỹ, mãi đến tận xác định chính mình sẽ không lãng quên, mới đứng dậy rời đi. Mặt sau rất nhanh sẽ có người bổ khuyết lên Sở Hy Thanh vị trí. Bất quá phụ cận cũng có mấy cái biểu hiện lạnh lùng thiếu niên đứng lên, theo đuôi sau lưng hắn đi ra khỏi phòng. Sở Hy Thanh ánh mắt ngưng lại, bước chân dừng một chút, liền sắc mặt như thường đi về phía trước. Hắn đầu tiên là đi lật xem dưỡng nguyên công tầng thứ hai bí dược phương pháp phối chế. Kỳ thực võ quán chính dương bên trong thì có hoàn chỉnh hai tầng bí dược bán ra. Chỉ là bán ra giá cả quá mức cảm động. Một bình bí dược càng cần 400 lượng ma ngân. Đừng nói Sở Hy Thanh không tiền, có tiền cũng không thể như thế tiêu xài. Tuyệt đại đa số người đều là hiểu rõ phương pháp phối chế sau khi chính mình tìm kiếm tài liệu ngao chế, giá cả thường thường không tới võ quán bán ra giá cả 1/3. Sở Hy Thanh đem tất cả phương pháp phối chế đều nhớ xong, liền suy tư nhìn lại phía sau, mấy tên thiếu niên đó như trước bám đuôi ở hắn phụ cận, càng ngày càng trắng trợn. Những thứ này người chỉ là kiêng kỵ phụ cận đoàn người dày đặc, mới không hề động thủ. Nhưng hắn nghĩ muốn đi tới lầu 2 lầu 3, nhất định sẽ bị những thứ này người ngăn chặn. Vì lẽ đó ở tham nghiên cái kia phó nhai tí đồ trước, hắn nhất định phải đem cái này phiền phức giải quyết không thể. Hết chương.